Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, sụp đổ Gia Cát Lượng. Pháp Chính không khỏi nói ra: "Bệ hạ, về phần Địa Dũng Kim Liên, Ngô Đồng Hiến chữ thần tích, tuyệt đối là bọn hắn một tay thiết kế ra được, căn bản cũng không khả năng là chân chính thần tích, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Về phần tên nỏ đều trốn tránh hắn đi, cái này khẳng định cũng là giả, không biết hắn dùng biện pháp gì, tóm lại tuyệt đối không phải là thần tích." Pháp Chính ngược lại là 10 phần vững tin, mặc kệ là Địa Dũng Kim Liên vẫn là Ngô Đồng Hiến chữ, khẳng định đều là giả, tuyệt đối không thể nào là thần mã thần tích, nhưng là hắn căn bản không hiểu trong đó nguyên lý, nói không nên lời cái như thế về sau, cho nên giải thích của hắn liền tỏ ra rất yếu ớt, cây vốn là không có gì sức thuyết phục. Quả nhiên, tại Pháp Chính sau khi nói xong, Lưu Bị trên mặt vẫn mặt mũi tràn đầy vẻ uể oải. Lúc này, chỉ gặp Gia Cát Lượng hơi cười lấy nói ra: "Hoàng thượng, Pháp Chính nói không sai, đây hết thảy đều chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi." Lưu Bị tinh thần một trận, hưng phấn mà hỏi thăm: "Quân sư, như vậy bọn hắn đến cùng là làm sao làm được đâu? Nếu như Gia Cát Lượng biết là làm được bằng cách nào lời nói, kia thật sự là quá tốt, hắn Lưu Bị hoàn toàn cũng có thể đến thượng một màn như thế. Phải biết, mặc dù hắn nhân nghĩa thanh danh so ra kém Lã Bố, nhưng là hắn cũng có mạnh hơn Lã Bố địa phương, đó chính là hắn còn có một cái hoàng thúc đến thân phận." Gia Cát Lượng mỉm cười nói ra: "Hoàng thượng, cụ thể là làm sao làm được, vi thần cũng không phải là hết sức rõ ràng. Bất quá đại khái có thể đoán được một chút." Nghe được Gia Cát Lượng, Lưu Bị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. "Bất quá, chỉ cần thật không phải là thần tích liền tốt, người cổ đại vẫn là vô cùng mê tín. Nếu như phát sinh ở Lã Bố trên người hết thảy đều là thần tích, như vậy Lưu Bị lòng tin đem sẽ phải gánh chịu trầm trọng đả kích. Chỉ cần phát sinh ở Lã Bố trên người sự tình không phải thần tích, như vậy Lưu Bị trong lòng liền cân bằng nhiều." Chỉ nghe Gia Cát Lượng tiếp lấy nói ra: "Chúa công, Ngô Đồng Hiến chữ sự tình, khẳng định là bọn hắn thực hiện tại cây ngô đồng trạc cây thượng trước đó ẩn nấp cho kỹ mấy cái kia chữ, sau đó dùng lân quang khiến mấy chữ này phát sáng." Gia Cát Lượng một giải thích, còn lại mấy người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hết thảy chính là đơn giản như vậy a. Lưu Bị sắc mặt cũng biến thành dễ dàng hơn. Thì ra phát sinh ở Lã Bố trên người hết thảy cũng không phải là cái gì thần tích, đều là bọn hắn trước đó chuẩn bị xong, đúng không? Chấm sớm nên nghĩ đến mới đúng. Bằng không mà nói, vì cái gì những cái kia thần tích đều phát sinh ở trong phủ thứ sử, cũng không phải là phát sinh ở bên ngoài? Khẳng định là bọn hắn đã sớm tại trong phủ thứ sử chuyện trước sắp xếp xong xuôi. Lúc này, liền nghe Pháp Chính nghi hoặc mà hỏi thăm: "Thế nhưng là, những chữ kia thể tản mát ra thất thải quang mang lại là chuyện gì xảy ra đâu?" Đồng thời nghe nói những chữ kia thể sắc thái còn có thể không ngừng lưu động, sáng tối chập chờn, đây cũng là làm sao làm được? Theo Pháp Chính nghi vấn đưa ra, ở đây chư mắt người trong một lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc. "Đúng nga, tựa hồ quân sư đáp án cũng không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng a." Người tê liệt, nhìn xem Pháp Chính tấm kia thiếu hồ mặt, Gia Cát Lượng hận không thể ngâm cứt chó xì đến trên mặt hắn đi. Trời mới biết hắn là làm sao làm được a. Bản quân sư nếu là biết hắn là làm sao làm được cái này một chút, còn không đã sớm đứng ra chọc thủng hắn sao? Còn cần chờ tới bây giờ? Vừa rồi chúa công rõ ràng đều đã tin tưởng, bản này lật qua liền xong việc thôi. Ngươi nói ngươi 484 ngốc, không phải đứng ra truy hỏi kỹ càng sự việc không thể? Bị Gia Cát Lượng chừng một cái, Pháp Chính cũng phát giác chính mình hỏi vấn đề này thật sự là quá ngu xuẩn. liền xem như muốn biết đáp án, cũng hoàn toàn có thể ngầm hỏi một chút nha. Làm gì trước mặt nhiều người như vậy ném ra ngoài vấn đề này đến đâu? Bất quá nói ra, thả ra cái rắm, nước đổ khó hốt, vô luận như thế nào là không thu về được. Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đến đồng đội a. Nhìn, là thời điểm cầm bản lĩnh thật sự ra cho những người này nhìn một chút. Gia Cát Lượng cũng không có hiện trận giải thích chuyện này, mà là triệu đến tùy tòng của mình, dỉ tai một phen, mệnh lệnh hắn trở về cầm mấy kiện đồ vật trở về. Tùy tùng nghe lệnh sau khi đi, Gia Cát Lượng mới nhàn nhạt nói ra, hoàng thượng xin chờ chốc lát. Lưu Bị lòng hiếu kỳ đầy đủ bị Gia Cát Lượng được triệu tập, không khỏi tò mò đợi, đang ngồi đám người cũng đều bị Gia Cát Lượng đem lòng hiếu kỳ đều sâu lên, đều muốn nhìn một chút, Gia Cát Lượng trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Không bao lâu, tùy tùng mang tới khác biệt bộ dáng nhìn phi thường vật cổ quái giao cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng tiếp nhận hai thứ đồ này sau, nói ra, hoàng thượng, mời theo vi thần đi ra bên ngoài tới. Lưu Bị nhẹ gật đầu, một đoàn người đi theo Gia Cát Lượng cùng đi ra đến bên ngoài. Gia Cát Lượng đi vào dưới ánh mặt trời, cũng không có ngay lập tức biểu thị thần tích, mà là hướng về phía đám người hỏi, các ngươi nhìn thấy ánh nắng là màu gì? Hả, quân sư hôm nay đây là thế nào? Làm sao lại hỏi như thế vấn đề kỳ quái? Ngươi 484 ngốc. Mi Trúc lúc này hồi đáp, quân sư, ánh nắng cũng không có cái gì nhan sắc a. Đám người cũng đi theo nhau nhau gật đầu. Pháp Chính cùng Lưu Bị luôn cảm thấy Gia Cát Lượng sẽ hỏi ra vấn đề này đến, khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng là hai người bọn họ cũng nghĩ không ra Gia Cát Lượng hỏi như vậy nguyên do. Ánh nắng vốn chính là không có nhan sắc mà, chẳng lẽ ngươi còn có thể cho biến ra nhan sắc đến hay sao? Gia Cát Lượng mỉm cười, giơ tay lên bên trong một cái lăng trụ tam giác thủy tinh dụng cụ, đôi ánh nắng hơi vi điều chỉnh một phen, sau đó đối mọi người ở đây nói ra, như vậy, các ngươi bây giờ tại nhìn, ánh nắng đến cùng là màu gì đâu? Đám người không khỏi đều hướng về phía lăng trụ tam giác nhìn xuống đi. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, theo lăng trụ tam giác chiết xạ, nguyên bản không màu ánh nắng, vậy mà cấp độ rõ ràng biến thành thất thải chi quang. Mỗi một loại nhan sắc đều tỏ ra cực kỳ rõ ràng. Gia Cát Lượng giải thích nói, kỳ thật, ánh nắng không phải không màu, mà là từ 7 loại nhan sắc tạo thành, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, cơm, tràm, tím. Chỉ phải đi qua cái này lăng trụ tam giác chiết xạ sau, liền có thể nhìn rõ ràng. Còn có, các ngươi cảm thấy, dùng ngày hôm đó ánh sáng, có thể đem trang giấy nhóm lửa sao? Ngạch, lần này Gia Cát Lượng đưa ra nghi vấn sau, lại là không có người trả lời vấn đề của hắn. Vừa đến, đám người còn hám tại vừa rồi trong lúc khiếp sợ, thật lâu không có tỉnh táo lại. Ánh nắng không phải không màu gì sao? Thế nào lại là từ 7 loại nhan sắc tạo thành đâu? Đây là thật sao? Cho nên, làm Gia Cát Lượng đưa ra vấn đề mới sau, mặc dù đám người rõ ràng cảm thấy ánh nắng căn bản cũng không có thể đốt lên trang giấy, nhưng lại không người nào dám nói như vậy. Bởi vì sự tình vừa rồi, bọn hắn mới vừa vặn bị đánh qua mặt a. Chẳng lẽ người khác vừa đánh qua mặt trái của ngươi, ngươi còn muốn đem má phải tiến tới sao? Gia Cát Lượng mỉm cười, tìm đến trang giấy để dưới đất, sau đó cầm lấy một cái độ dày không đồng đều, hai bên mỏng ở giữa dày thủy tinh dụng cụ, dưới ánh mặt trời không ngừng điều chỉnh vị trí. Rất nhanh, ở phía dưới trang giấy trung tâm, liền xuất hiện một cái sáng tỏ điểm nhỏ. Ở đây đám người đều là tò mò nhìn Gia Cát Lượng, không biết hắn đang làm cái gì trò xiếc, nói đùa cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng cái này thủy tinh dụng cụ vừa chiếu là có thể đem giấy cho điểm rồi, vậy còn muốn đá đánh lửa có làm được cái gì?